Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 40, sự thật, gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua thêm vài tháng, khoảng thời gian gần đây có thể được xem là vui vẻ nhất từ trước đến nay đối với cô. Đi hơn 10 hôm cuối cùng cũng được về nước, bầu trời Việt Nam hình như thấp hơn một chút, vài áng mây đen lượn lờ phủ kín trên bầu trời. Dự án khu resort tiến hành vô cùng thuận lợi, đặc biệt là Âu Dương Vũ càng lúc càng dính lấy cô cứ như trẻ con ấy, đáng yêu chết đi được mà. Hạ Ngưng Tuyết cười lướt nhanh khắp một chuỗi cửa hàng đồ nam nổi tiếng, hôm nay là sinh nhật hắn, vì cô lén xem chứng minh hắn nên hôm nay định tạo cho hắn một kinh hỉ lớn. Nhìn đống đồ tình thú trong túi cùng vài bộ đồ vest nam bắt mắt, Hạ Ngưng Tuyết vui vẻ vừa đi vừa hát xoay người đi về. Chiếc bánh kem to lớn cùng một bàn đồ ăn ngon trên bàn, ánh nến dịu nhẹ lượn lờ không khí ấm áp trong phòng khiến Hạ Ngưng Tuyết hạnh phúc nở nụ cười, cô càng lúc càng không khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ cần nghĩ tới hắn là bất giác nở nụ cười. Vì chuẩn bị cho ngày sinh nhật hắn mà cô bỏ ra hơn một tháng trời học làm bánh cùng đồ ăn ngon để khiến hắn bất ngờ. Cô có phải rơi vào lưới tình rồi không? À, mặt Lai đỏ rồi, chịu không nổi mà. Đồng hồ rất nhanh điểm tới 6 giờ, Hạ Ngưng Tuyết hồi hộp nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhưng mà rất lâu sau vẫn không vang lên tiếng mở cửa, Hạ Ngưng Tuyết đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, đã qua 12 giờ. Bàn ăn lạnh lẽo, nến cũng tắt ngúm, bánh kem cũng đã tan từ lâu. Hạ Ngưng Tuyết đè ép xuống cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, lo lắng cầm chiếc điện thoại bên cạnh gọi cho hắn. Vũ, anh, Ngưng Tuyết, hôm nay anh có việc không về, em ngủ sớm đi nhé. Tiếng ồn ào nơi quán bar ầm ĩ xông vào làm đại não Hạ Ngưng Tuyết nhói lên một cái. Vũ, uống với anh một ly nữa, là một giọng nam hoàn toàn xa lạ. Điện thoại tới đây liền cúp, Hạ Ngưng Tuyết nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay rất có xúc động chạy đến mà lôi anh về nhà, nhưng mà nhiều hơn là cảm xúc chua chát. Cô trước đây là vì hắn yếu đuối, là vì hắn nhìn giống thụ mới đem hắn ra mà đùa bỡn, vì biết hắn và cô sẽ không có chuyện tình cảm nam nữ nên mới mạnh mẽ kéo hắn lên giường. Nhưng mà, hôm nay cô mới biết hóa ra tim cô đã trao cho hắn từ lâu, trò chơi này cô triệt để thua trong tay hắn rồi, mà cái giá đặt cực chính là tâm của cô. Chua xót bước về phòng, chiếc giường mềm mại phủ đầy cánh hoa hồng đỏ sao lại chói lóa như vậy. Làm mắt cô ẩn ẩn đau. Tuy che giấu cảm xúc bản thân rất tốt nhưng mà cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, chỉ vừa nhận ra bản thân yêu thích một người thì mới nhận ra sự thật phũ phàng rằng người cô yêu lại không thích cô còn. Yêu đàn ông cách trương,